Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo sang phía phải. Con khỉ che mất mặt thất bại. Lần 4, cố gắng tạo dáng thật chuẩn. Lúc chụp bấm nhầm nút xóa, thất bại. Này, chụp cho đàng hoàng vào, lần cuối rồi đấy. Hàn Băng Di lườm hắn, tay chọn một khung cảnh nền rồi chạy vào chiếc ống kính. Tách! Các tấm hình lần lượt chạy ra khỏi máy in. Hàn Băng Di tay che nửa mặt, tay cô đỏ ửng. Hắn thì khá thoải mái, nhếch môi nhìn tấm ảnh cuối cùng. 10 phút trước, khi Hàn Băng Di vừa vào chiếc ống kính, hắn bất ngờ ôm lấy eo cô, tay nâng cằm cô cao hơn, thoải mái ngấu nghiến môi Hàn Băng Di. Lúc chụp thì cô cũng biết hưởng thụ đấy chứ. Nhắm chặt mắt, tấm hình cuối cùng là cảnh hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Theo yêu cầu thì được in làm 2 bộ, gồm 10 tấm. Cô chỉ muốn xé đi. Về tới nhà, cô mở cửa bước xuống xe. Vừa đóng cửa xe thì hắn gọi với. Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ nhé, bà bố. Cô bĩu môi đi thẳng vào trong mà không trả lời. Hắn nhìn theo, miệng hiện một vệt cười, cho xe phóng đi. Vừa vào tới cửa, điện thoại đã vang lên, là một tin nhắn. Ngủ ngon bảo bối. Tên chết bầm. Mẹ thì chửi nhưng cô bỗng cảm thấy rất vui, cười thầm, tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền trên cổ. Cảm ơn. Sáng hôm sau, vừa đến công ty, cô đã gặp may mắn, được Vương Hạo Phong chỉ thị soạn tài liệu cho buổi họp hôm nay, bù lại công việc cho hôm qua và hơn hết là chuẩn bị cho lần gặp công ty đối tác. Chỉ mỗi buổi sáng cô đã chạy ra chạy vào thang máy không dưới 10 lần, tay thì mỏi, chân lại đau. Ngồi nghỉ ở phòng chờ cạnh sảnh, uống nước liên tục. Hàn Băng Di cầm nhiều hồ sơ trên bàn xem, tranh thủ thời gian. Cửa phòng chờ mở ra, vừa vào là mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, rồi một người con gái với mái tóc xoăn đi vào. Trên người là bộ váy đỏ sẫm, tóc búi cao, đưa tay tháo kính râm xuống. Dung Đình. Hàn Băng Di hơi ngạc nhiên, tại sao Dung Đình lại tới đây? Băng Di, cô vẫn khỏe chứ? Dung Đình đi đến ghế bên cạnh cô, để túi xách sang một bên rồi ngồi xuống. Sao cô lại tới đây? Thì đến để hưởng không khí bận rộn thôi mà. Đang làm giấy tờ gì sao? Hàn Băng Di cũng không để ý nữa, tiếp tục cúi xuống nhìn tài liệu, giấy tờ. Dung Đình hiếu kỳ cầm lên vài hồ sơ, nhìn sơ qua rồi giúp cô phân loại. Cô cũng biết kinh doanh sao? Tay và mắt vẫn nhìn vào đống giấy, miệng thì hỏi Dung Đình. Chút ít. Mà này, người ta lớn hơn 2 tuổi đấy, mà gọi là chị. Hàn Băng Di bất giác ngước lên nhìn. Chẳng phải lần trước còn kêu cô thôi việc sao, lần này lại có ý tốt giúp cô phân loại, lại còn bảo kêu một tiếng chị. Lần trước chẳng phải còn kêu tôi thôi việc sao? À, chỉ là muốn xem cô và Vũ Uy rốt cuộc là có quan hệ gì. Ganh tị đôi chút về công việc, giờ thì biết rồi. Giúp đỡ cũng đâu có phải là cái tội. Và lại Băng Di đây đã là bạn gái của tổng tài Lâm Thương còn gì. Hàn Băng Di khẽ cười lắc đầu, nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn. Làm sao mà Dung Đình biết cô và Lâm Vũ Y? Thấy ánh mắt khó hiểu của Hàn Băng Di, Dung Đình cười mỉm tiếp tục. Lần trước trong buổi tiệc tôi đã nghe cả rồi. Sợi dây chuyền đó vốn rất quý. Vũ Y cũng không dễ gì mà đưa cho người ngoài. Suy đoán cũng không sai đâu nhỉ. Cô phì cười, người nổi tiếng đều nhanh nhạy như vậy sao? Tiếp tục xử lý đống hồ sơ. Có Dung Đình giúp, rất nhanh, lát sau đã phân loại xong. Nhìn đồng hồ thì cũng đã quá buổi trưa, sắp đến giờ họp. Dung Đình cũng ra về, ít nhất thì bây giờ có lẽ cả hai đều có thiện cảm với nhau. Nhanh chóng ôm tất cả bỏ vào thùng giấy, chạy thật nhanh vào thang máy. Keng, loạt soạt, thùng giấy trong tay cô va phải vai một người khác. Mắt nhắm mắt mở đi vào thang máy. Tính nào tật đấy, ẩu đến không thể tả được. Xin lỗi, anh có sao không? Cậu thanh niên trước mắt nhìn cô lạnh lùng, không trả lời mà nhìn đi hướng khác, cùng một cô gái đứng phía sau trò chuyện gì đó. Hàn Băng Di cũng không để tâm nữa. Đi đến chỗ số tầng, thì tầng cao nhất đã có người bấm. Quay lại nhìn bọn họ rồi suy nghĩ. Có lẽ đám người đó cũng đến để gặp Uy chăng? Cửa thang máy vừa mở, cô lại nhào đầu chạy vào phòng làm việc của Lâm Vũ Uy. Mở cửa, hắn ngồi ở bàn làm việc cũng phải khó hiểu. Công việc của cô nhiều lắm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net